Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, khống chế hết thảy. Bạch Phong cảm giác rất thoải mái. Canh, ba, Từ Kha, ngươi đi làm cái gì? Đàng Hoàng Tại đứng phía sau. Bạch Phong nhìn đến Viên Phi chuẩn bị đi qua đối Từ Kha giải thích. Trực tiếp mở miệng quát lớn, hiện tại chơi chính vui vẻ đâu, sao có thể để Viên Phi hỏng trò chơi, không cho phép bại lộ thực lực của ta, người điện chủ này cùng đại trưởng lão nếu là dám động thủ với ta, các ngươi hai cái tốt nhất ngăn lại, không phải vậy, ta sẽ phá hủy cái này Cách Nguyệt Phong. Ngay tại Viên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vừa một lần nữa trở lại La Vũ Cát bên người thời điểm. Hai bộ não người bên trong thì bỗng nhiên vang lên Bạch Phong thanh âm. Trừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Viên Phi cùng La Vũ Cát đều đột nhiên cặp mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn rõ ràng Bạch Phong lời này là có ý gì. Rõ ràng trừ bọn họ hai người, Bạch Phong là không định tiếp tục hiển lộ thực lực để Từ Kha cùng Đồng Nguyên Cửu biết. Hả? Mà Từ Kha lúc này nhìn đến bị Bạch Phong gọi về đi Viên Phi, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại. Hắn có thể vững tin, vừa mới Viên bay tới là muốn lặng lẽ nói cho hắn biết sự tình gì. Viên Phi, có chuyện gì thì nói thẳng ra tốt. Từ Kha nhìn về phía Viên Phi trực tiếp hỏi. Viên Phi trực tiếp mở miệng giải thích, điện chủ, không có việc gì, vị thiếu gia này tuy nhiên đích thật là Thanh Phong bạn đồng. Nhưng ta, Lão La cùng Thanh Phong ngay tại bắt tay vào làm tu luyện một cái cường đại vũ kỹ. Mà cái này vũ kỹ đối tâm cảnh yêu cầu cực cao. Chúng ta lúc này cũng là đem hắn coi như tiền bối. Dùng cái này đến ma luyện tâm cảnh của chúng ta. Hừ. Từ Kha nghe được Viên Phi lời này, trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Viên Phi, loại này buồn cười lấy cớ. Ngươi cho là ta có tin hay không? Nói đi, hắn đến cùng là ai? Nếu như chỉ là Thanh Phong bạn đồng, ngươi cùng Lão La căn bản không thể nào làm được như vậy. Hắn, đến cùng là ai? Hả? Phiền Thanh Phong nghe được Từ Kha mà nói về sau. Đột nhiên toát ra vẻ giật mình nhìn về phía Viên Phi cùng La Vũ Cát. Tuy nhiên hắn não tử thẳng, nhưng Từ Kha đều nói ra lời này, hắn cũng một lần nữa tin tưởng mình trước đó hoài nghi. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Được rồi, nói thật đi, ta chính là một cái mới từ hồn thiên giới phi thăng lên người tới mà thôi. Có thể nói, hôm nay là ta đi vào Tinh Quốc ngày đầu tiên, không nghĩ tới lại là đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Có ý tứ, cái này Tinh Quốc thật đúng là có ý tứ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy không ngừng ép hỏi Từ Kha nói. Thẳng, Từ Kha nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía Viên Phi cùng La Vũ Cát hỏi. Hắn nói là sự thật sao? Viên Phi cùng La Vũ Cát nghe được Từ Kha cái này tra hỏi. Cùng nhau gật đầu nói. Điện chủ, hắn nói không sai. Đại trưởng lão, đem ra hỏa này mang cho ta đến Cách Nguyệt Đại Điện bên trong. Ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Nghe được Viên Phi cùng La Vũ Cát mà nói về sau. Từ Kha kinh nghiệm nhiều năm biết được sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng xác nhận Bạch Phong không có bối cảnh gì, trực tiếp để đại trưởng lão bắt người. Xoát, xoát, thế mà, ngay tại đại trưởng lão đi qua chuẩn bị đem Bạch Phong bắt thời điểm ra đi. Viên Phi cùng La Vũ Cát lại là bóng người lóe lên. Cùng nhau xuất hiện ở Bạch Phong trước người, đem hắn một mực bảo hộ tại sau lưng. Lão Viên, Lão La, các ngươi hai cái đang làm gì? Các ngươi cần phải rõ ràng đi, vừa mới thế nhưng là điện chủ tự mình hạ lệnh, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị vi phạm điện chủ mệnh lệnh sao? Vẫn là nói, chuẩn bị sau đó bị trục xuất Ly Nguyệt Điện. Đồng Nguyên Cửu lúc này nhìn chằm chằm hai người, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Đổng Nguyên Cửu lời này thật không có chút nào mở ý đùa giỡn. Bởi vì Viên Phi cùng La Vũ Cát lúc này hành động hoàn toàn cũng là tại phản kháng Từ Kha, không nhìn Từ Kha mệnh lệnh, loại chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh, một khi phát sinh liền muốn nghiêm trị không tha, nếu không, về sau thì càng ngày càng khó lấy quản lý cửa điện. Mà Viên Phi cùng La Vũ Cát hai người nghe được Đổng Nguyên Cửu lời này, cũng là đều nở nụ cười khổ. Phải biết, bọn họ lúc này thế nhưng là đang bảo vệ Ly Nguyệt Điện a. Dựa theo Bạch Phong mà nói, nếu như hủy cách Nguyệt Phong, Ly Nguyệt Điện sẽ còn tồn tại sao? Nhưng bọn hắn biết là một chuyện, không cách nào nói ra, cũng là một chuyện khác. Từ Kha nhìn đến nghe xong đại trưởng lão Đổng Nguyên Cửu mà nói về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng động tác Viên Phi cùng La Vũ Cát. Lúc này toát ra tức giận nói, lão Viên, lão La, làm sao, các ngươi hôm nay là chuẩn bị cùng ta Từ Kha đối nghịch thật sao? Khác giải thích, khác sợ, chống đi tới, không phải vậy ta như cũ mở ra cái này cách Nguyệt Phong. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm lần nữa theo Viên Phi cùng La Vũ Cát trong đầu vang lên, mà nghe được Bạch Phong lời này. Viên Phi cùng La Vũ Cát hai người đều thẳng tiếp choáng váng. Đây là làm gì? Đây là bước lấy hai người bọn họ cùng điện chủ Từ Kha mở làm a? Không sai, người nào cũng không thể động đến hắn. Hắn là chúng ta ma luyện tâm cảnh cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu. Người nào động đến hắn cũng là đang ngăn trở chúng ta tu luyện cường đại vũ kỹ. Lúc này ta cùng lão La căn bản sẽ không cho phép. Này thiên điện chủ ngươi nếu là dám động đến hắn, cũng đừng trách ta Viên Phi vạch mặt. Viên Phi lúc này trực tiếp nhìn về phía Từ Kha, thần sắc cực kỳ chăm chú hô. La Vũ Cát lúc này cũng nói theo. Còn có ta, ha ha ha, Từ Kha nghe được hai người cái này cường ngạnh vô cùng. Nhịn không được trực tiếp phá lên cười nói. Tốt, thật sự là rất tốt a. Các ngươi hai cái là cánh cứng cáp rồi đúng không? Cũng dám cùng ta đối nghịch. Chừng, ngay tại Từ Kha cùng Viên Phi, La Vũ Cát kịch liệt dỗi thời điểm. Một bên đại trưởng lão Đổng Nguyên Cửu hai mắt đột nhiên trợn tròn. Toàn thân càng là không tự chủ được run rẩy. Lúc này, cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập huyết sắc, vô tận huyết sắc còn như huyết sắc thâm uyên đồng dạng. Mà loại tình huống này đang kéo dài thời gian ba cái hô hấp về sau, hết thảy lại đều biến mất khôi phục liễu nguyên dạng. Nhưng lúc này Đổng Nguyên Cửu lại là toát ra hoảng sợ vô cùng thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Đồng thời Đổng Nguyên Cửu trong đầu cũng bỗng nhiên vang lên Bạch Phong một câu. Tốt, đã các ngươi muốn đối nghịch, vậy chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Vừa vặn ta cũng ngứa tay mấy năm, nhìn xem hai năm này các ngươi hai cái thực lực tăng cường bao nhiêu, ta rất chờ mong các ngươi hai cái có thể chiến thắng ta cùng đại trưởng lão. Từ Kha lúc này trong mắt lộ ra lấy vẻ đăm chiêu, nhìn lấy Viên Phi cùng La Vũ Cát nói ra. Nghe được Từ Kha lời này, Viên Phi cùng La Vũ Cát sắc mặt cũng thay đổi. Đừng nói một đối một không phải là đối thủ, liền xem như hai người bọn họ liên thủ đều không phải là Từ Kha một người đối thủ, trừ phi tăng thêm đại trưởng lão. Điện chủ đã muốn chơi, vậy chúng ta tam đại trưởng lão liền bồi ngươi nhất chiến tốt. Ngay tại Từ Kha thoại âm rơi xuống về sau, Đổng Nguyên Cửu thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, đồng thời hắn cũng trực tiếp đi tới Viên Phi cùng La Vũ Cát bên người, choáng tại chỗ, ngây ngẩn cả người. Lúc này, mặc kệ là điện chủ Từ Kha vẫn là Viên Phi, là Vũ Cát, toàn bộ đều choáng tại chỗ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Lúc này đến cùng là tình huống gì? Chỉ có thao túng đây hết thảy Bạch Phong, nhìn âm thầm bật cười. Loại này đem nhất cát đều nắm giữ trong tay tâm. Tất cả mọi người tùy ý hắn bài bố, đều phải dựa theo ý nguyện của hắn hoặc là nói là an bài đi làm.